Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, xuất hiện đi. Đại lão hổ, ngao. Tiếng long ngâm lên, long hình trưởng ấn đột nhiên tự tần xương trong tay ngưng tụ mà ra. Tại cái kia linh luân hậu kỳ cường giả thần sắc kinh hãi ở giữa, xuyên thấu thân thể của hắn. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Mao Cừu. Linh luân hậu kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 400 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 9, trước mắt tu vi, linh luân hậu kỳ, trước mắt linh khí, 90 không điểm. Theo Mao Cừu ngã xuống đất, tần xương trong đầu đột nhiên truyền ra hai đạo băng lãnh giống như máy móc, giống như hệ thống nhắc nhở. Hắn lúc này sững sờ, chợt liền bộc phát ra một trận cười như điên. Liền hắn cũng không có chú ý, giết một cái linh luân hậu kỳ địch nhân liền có thể đạt được 500 điểm kinh nghiệm. Nếu sớm biết rõ như thế, hắn cần gì phải đi hết sức tìm kiếm con mồi đâu. Linh luân hậu kỳ, còn kém một bước thì đạt tới chân linh cảnh. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không biết đối mặt cái kia chân linh cường giả hội lớn bao nhiêu phần thắng. Bằng vào hàng long thập bát trưởng, cần phải đủ để ứng phó người kia đi. Tần xương hưởng thụ lấy toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, đồng thời cũng đang âm thầm nghĩ ngợi. Hắn nắm giữ hàng long thập bát trưởng bực này võ học, tuy nói hiện nay chỉ có huyền cấp thượng đẳng phẩm cấp, nhưng muốn đối phó một số liền hoàng cấp thượng đẳng võ học cũng làm tố bảo bối đối đãi giống nhau. Chân linh võ giả cần phải dư xài. Mà lại, tần xương bây giờ linh khí sắp phá thiên điểm, cho dù ba trưởng xuất liên tục, cũng không ít dư lực. Là lấy, hắn đang tự hỏi, có nên hay không nhân cơ hội này đem cái kia chân linh cường giả chém giết. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Tại tần xương lưu lại trong khi đang suy nghĩ, nơi xa không ngừng truyền đến thanh âm xé gió. Một nói thân ảnh màu trắng tự một bên đống cỏ bên trong lướt đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ngã trên mặt đất sớm đã chết đi Mao Cừu. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một vệt sắc bén sát cơ lóe qua khóe mắt, lạnh giọng hướng tần xương nói ra. Tiểu tử, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Nghĩ không ra, thụ ta một kiếm, lại còn có thể giết ta thuộc hạ. Thực là không tồi. Ha ha, kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Đã mục đích của các ngươi là tới giết ta, liền phải làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Ta ngay từ đầu chẳng phải cho các ngươi nói qua sao? Lần này là thuộc hạ của ngươi, lần sau cũng là ngươi. Tần xương sớm tại bạch y nam tử xuất hiện lúc liền về nước thần đến. Đối phương sát ý quá nồng, hắn không thể không đem chú ý lực tập trung đến trên người của người này. Nói cho cùng, đối phương chung quy là một tên chân linh cường giả, có thể linh khí biến hóa tồn tại. Đối với cường giả như vậy, tần xương ngược lại là không có niềm tin quá lớn. Nhưng bằng mượn hàng long thập bát trưởng, hắn nếu muốn trốn, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nhưng hắn không có làm như thế. Dã tâm của hắn rất lớn. Vừa mới tấn cấp, dù là giết nam tử mặc áo trắng này, cũng vẫn như cũ không cách nào lệnh hắn đột phá chân linh cảnh. Chỉ có nhất tiễn song điêu mới có thể chân chính bảo đảm bước vào chân linh chi cảnh. Chân linh cảnh lại tiến lên một bước, chính là phụ thân cùng số ít người đạt tới địa đan cảnh. Nhớ tới cấp S tư cách nhiệm vụ, tần xương thì ức chế không được kích động nội tâm. Cái kia Liễu Như Yên danh xưng thiên chi kiêu nữ, chân phượng chuyển thế, lại cũng chỉ thiên đan chi cảnh. Lấy hắn hiện tại tấn cấp tốc độ, không cần 18 tháng, vẻn vẹn một năm, khả năng liền có thể đạt tới thiên đan chi cảnh. Đương nhiên, đối với đánh qua rất nhiều võng du tần xương tới nói, hắn tự nhiên minh bạch, đẳng cấp càng cao càng khó tăng lên. Chớ nhìn hắn bây giờ đột phá lên có thể xưng tốc độ ánh sáng, chỉ khi nào bước vào nào đó cấp bậc, tốc độ tu luyện của hắn thế tất hội giảm mạnh. Đến khi đó, chính là cần đại lượng nhiệm vụ đến tiếp tế kinh nghiệm. Thả hết ngoan thoại về sau, tần xương cũng không quay đầu lại liền chui vào sau lưng đống cỏ bên trong. Bạch y nam tử không có phát hiện, Tại thiếu niên quay người thời khắc, cái kia đen nhánh trong ánh mắt lấp lóe một vệt vẻ giảo hoạt. Muốn chạy, giết ta nhiều người như vậy. Còn muốn chạy, tiểu tử, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Bạch y nam tử gặp Tần Sương không cùng mình giao chiến. Tưởng rằng sợ chính mình, nhất thời tức giận lên đầu. Hai đầu lông mày chứa lên một tia sắc bén. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút nằm trên đất thi thể. Thân hình thoát một cái. Đi theo Tần Sương mà đi. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Người cao đống cỏ không ngừng đung đưa. Tốc độ di động cực nhanh. Nếu là có người theo cao hướng nhìn xuống. Tất nhiên sẽ phát hiện đây là hai bóng người cấp tốc xuyên thẳng qua tạo thành hiện tượng. Hừ. Tiểu tử này tốc độ vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Không hổ là Vân Lê Hầu con trai trưởng, đang truy đuổi ở giữa. Bạch y nam tử băng lãnh trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn cùng Tần Sương giao thủ qua, biết đối phương đại khái tu vi, có thể mới ngắn ngủi hai ngày tầm đó thời gian. Tiểu tử này vậy mà tăng lên nhanh chóng như vậy. Chạy a, làm sao không chạy, có phải hay không không còn khí lực rồi. Nửa khắc nhiều phút sau, bạch y nam tử bỗng nhiên nhìn thấy cấp tốc chạy trốn thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cũng theo dừng bước. Trong mắt hắn, Tần Sương sớm đã là cá trong chậu. Vì phát tiết bị thiếu niên chém giết đếm tên thủ hạ mà tức giận tâm tình. Hắn không có lập tức động thủ, mà chính là dự định đem thiếu niên chậm rãi tra tấn mà chết. Chạy, hắc hắc, tiểu gia ta nhưng từ không có chạy qua. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Tần Sương cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn khóe mắt liếc qua cách đó không xa Tuyết Địa Ban Lan Hổ. Tay cầm bỗng nhiên ngưng tụ linh khí. Bỗng nhiên hướng cái kia uy phong lẫm lẫm lão hổ vỗ tới. Xuất hiện đi, đại lão hổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.